Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, không chỗ không dùng hết sức. Chánh thức dũng sĩ, có can đảm trực diện gây rối nhân sinh, vượt qua thành tôn sách. Vấn đề lớn nhất không phải bị chết bi thương, chỉ cần mình không phạm nhị. Săn bắn gặp chuyện loại sự tình này liền không khả năng tái diễn. Càng không khả năng bởi vì mặt mày hốc hác mà tức chết, mà chính là sinh tại loạn thế. Thà làm thái bình chó, không là loạn thế người. Loạn thế cố nhiên đặc sắc, nhưng cũng nguy cơ trùng trùng. Hắn vẫn muốn làm người chỉ huy, rời xa một đường chiến trường. Lấy Tôn Kiên hiện tại quyền thế, hắn căn bản không dùng từ dưới tầng quân quan bắt đầu làm lên. Có thể làm đem nhị đại trực tiếp vượt qua tỷ lệ tử vong tối cao cất bước giai đoạn. Nhưng là Ngư Lương Châu bị tập kích, bị nhiệt huyết tung tóe đầy đầu đầy mặt. Hắn ý thức đến sự kiện này không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Sợ chết, chỉ sẽ càng chóng chết. Đây là một nấc thang, nhưng hắn nhất định phải nhảy tới. Giờ này khắc này, đối mặt so với hắn còn yếu gà khoái kỳ, đối mặt loạn trận cước kinh châu thủy sư, hắn biết cơ hội tới, vô ý thức đá ngựa xông về trước, ầm ĩ thét dài, cùng nói là hạ lệnh bộ hạ trùng phong, không bằng nói cho mình động viên. Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, lập tức rút ra chiến đao, co giò chạy như bay, 100 nghĩa tòng ôm lấy Tôn Sách, vọt tới bờ nước. Lại xông vào miệng thủy, dẫm đến bọt nước văng khắp nơi. Bọn họ trải qua chiến trường, chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Thật xa thì lấy xuống bên hông cung, một bên chạy một bên nhanh chóng bắn, tiến hành bao trùm thức đả kích. Hoàng Trung một bên xác định vị trí đả kích, một bên đoạt đến Tôn Sách bên người, bảo vệ Tôn Sách 30 bước bên trong. Hắn cơ hồ tiễn không trượt phát nào, chỉ cái nào bắn đâu, mỗi một mũi tên bắn ra, tất có một người thụ thương thậm chí mất mạng. Hắn thân vệ doanh cũng chạy tới, tại hắn sau lưng đứng thành một hàng, kéo cung bắn tên, toàn lực xạ kích, gặp Tôn Sách lao ra. Tôn Phụ sửng sốt, Thái Kha gặp Tôn Sách xông đến hung mãnh, giết đến thống khoái, cũng âm thanh kêu lên. Quốc Nghi, đừng lo lắng, xông đi lên a, một bên nói, một bên đá ngựa hướng về phía trước. Tôn Phụ thấy thế, không dám yếu thế, lập tức mang theo 10 cái thân vệ xông về trước. Trong chốc lát, Tôn Sách bên người tập kết 300-400 người, đối trên chiến thuyền Kinh Châu Thủy Sư toàn diện áp chế. Tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong bắn ra hơn 2.000 mũi tên. Chiến thuyền mạn thuyền cơ hồ bị bắn thành con nhím, mười mấy tên thủy sư tướng sĩ trúng tên, thỉnh thoảng có người rơi xuống nước, kích thích từng trận bọt nước, cũng chính là mấy câu công phu. Thắng bại đã định, trên chiến thuyền Kinh Châu thủy sư lọt vào tai họa ngập đầu. Gần nửa tướng sĩ trúng tên ngã xuống đất, còn lại không phải tìm địa phương tránh cũng là hướng trong khoang thuyền chui. Có đảm lượng người đánh trả không có mấy cái, dù cho có, cũng rất gần thành Hoàng Trung mục tiêu. Một mệnh ô hô, giết tới, Tôn Sách hưng phấn đến thanh âm đều có chút run rẩy. Ây, Lâm Phong mang theo nghĩa tòng dẫm lên đủ ngực sâu nước sông vọt tới chiến thuyền bên cạnh. Bới ra lấy mạn thuyền vượt lên đi, để xuống ván cầu, càng nhiều nghĩa tòng sông lên chiến thuyền. Cấp tốc khống chế lại cục diện, các loại Tôn Sách lên thuyền, chiến đấu đã kết thúc, bong tàu ngổn ngang lộn xộn nằm thẳng 50-60 bộ thi thể. Máu tươi chảy ngang, bị cờ lớn che lại khoái kỳ bị người bắt tới, quỳ gối Tôn Sách trước mặt, một mặt kinh khủng, sự tình làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Hoàng Trung cũng đuổi đi lên. Tôn Phụ vốn là không muốn lên thuyền, thế nhưng là không ngăn nổi Thái Kha giật dây, cũng cùng lên đến. Hoàng Trung kinh nghiệm phong phú, lập tức an bài cung tiễn thủ tại hai mạn thuyền đề phòng. Tùy Tiêu chuẩn bị cùng tới cứu viện chiến thuyền tiếp chiến. Lại đem tầng dưới buồng nhỏ trên tàu thủy thủ khống chế lại. Đầu làm bọn hắn treo thuyền, đem chiến thuyền lái về phía gần nhất một chiếc chiến thuyền. Thẳng đến lúc này, phụ cận thủy sư chiến thuyền mới phản ứng được, ào ào đuổi tới cứu viện, nhưng nghênh đón bọn họ là dày đặc mưa tên, bắn đến bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề, quân lính tan rã, không chờ bọn hắn tổ chức lên hữu hiệu phản kích, hai chiếc chiến thuyền đã đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thủy sư chiến thuyền bị đâm đến đại góc độ chếch nghiêng. Bong tàu tướng sĩ đứng không vững, ào ào thành ngã xuống đất hồ lô, cuốn thành một đoàn, bắt lấy cơ hội này. Lâm Phong bọn người lại là một trận mãnh liệt xạ kích, dùng móc sắt, móc câu ở đối phương chiến thuyền, đem hai chiếc chiến thuyền vững vàng dựa chung một chỗ. 10 cái nghĩa tòng nhảy qua mạn thuyền, bay thẳng phi lư, chém ngã Kinh Châu thủy sư tướng Kỳ. Trong chốc lát, hai chiếc chiến thuyền bị đoạt, còn lại Kinh Châu thủy sư tướng sĩ không còn dám tới gần, ào ào dừng lại, chờ đợi càng nhiều đồng bạn đuổi tới. Hoàng Trung thấy tốt thì lấy, hạ lệnh rút lui, lái vào Thái Gia Tư ra bến thuyền. Tôn Sách buông lỏng một hơi, dùng trong tay sạch sẽ, một vệt máu cũng không có trường đao vỗ vỗ khoái kỳ trắng tích nho nhã mặt. Hai lần chỉ thấy đỏ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên tới. Khoái đô úy, ngươi là ai? Khoái kỳ giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại bị hai cái nghĩa tổng ấn đến xít sao, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể hết sức ngửa đầu, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ Tôn Sách mặt. Giang Đông Tôn Sách, ngươi khổ cực như vậy địa theo hạ khẩu chạy đến, hẳn nghe nói qua tên của ta đi. Khoái kỳ mặt nhất thời trắng, hắn vừa mới chỉ lo phân biệt Thái Kha, còn thật không có chú ý tới Tôn Sách. Tẩu tẩu, ngươi có trông thấy được không? Hắn mặc dù là người nam tử, lại không có ngươi một nửa dũng khí. Tôn Sách thời khắc không quên khiêu khích Thái Khoái hai nhà quan hệ, nhiệt tình hô, Thái Kha đi tới, căm tức nhìn Khoái Kỳ, một miếng nước bọt xì tại trên mặt hắn. Khoái Kỳ, ngươi không nghĩ tới lại là kết quả này à? Lưu Biểu đem thủy sư giao cho ngươi chỉ huy, thật sự là có mắt không trong. Khoái Kỳ giận dữ, tiện nhân chỗ nào dám như thế? Thắng bại là chuyện thường binh gia, cùng ngươi một vị phụ nhân có liên can gì? Ngươi Thái gia rõ ràng đưa ngươi gả cho Lưu sứ quân, thóa dấu vết chưa khô, ngươi thì làm tặc người, còn không biết xấu hổ xuất đầu lộ diện, Thái gia còn biết xấu hổ hay không mặt? Thái Kha thẹn quá hóa giận, phi lên một chân đá vào Khoái Kỳ trên mặt. Khoái Kỳ nghiêng người mới ngã xuống đất. Thái Kha tiến lên, dẫn theo váy, chiếu vào Khoái Kỳ mặt hung ác đạp. Không có hai lần liền đem Khoái Kỳ quan dẫm đến nát bét. Trên mặt cũng xanh một miếng tử một khối, vết máu loang lổ, xem ra thê thảm không gì sánh được. Tôn phụ cả kinh trợn mắt hốc mồm, không thể tin được cái này là mình cái kia thiên kiều bách mị cô dâu. Tôn Sách lại nhìn đến say sưa ngon lành, cái này tiểu quả phụ quả nhiên là cái pháo cối tinh khí, một chút liền lấy a. Một trận này vô ảnh cước đạp đi xuống, Khoái gia cùng Thái gia thù là không giải được, không biết Khoái Việt còn có thể hay không ngồi được vững. Tẩu tẩu, quên đi, loại này người không đáng ngươi sinh khí. Tôn Sách khuyên nhủ, dẫm hắn mặt đều bẩn ngươi giày. Vẫn là quên đi, ta xem ra, hắn xuyên thân này chiến giáp qua lãng phí, không bằng cho ngươi mặc. Ngươi có hay không quần áo cũ, tiễn hắn một bộ, ta y phục, hắn cũng xứng xuyên. Thái Kha dẫm đến đã nghiền, tâm tình khoái trá, ta trở về tìm một bộ hạ nhân y phục cho hắn. Cũng tốt, Tôn Sách hài lòng gật đầu, người tới, đem hắn chiến giáp lột xuống. đưa cho tẩu phu nhân làm chiến lợi phẩm. Hai cái nghĩa tòng tiến lên, không khỏi giải thích, cởi xuống khoái kỳ trên thân chiến giáp. Chính vào đầu mùa đông, khoái kỳ ăn mặc còn không phải rất nhiều. Chiến giáp cùng vải lót chiến bào víu vào, hắn chỉ còn lại áo lót. Nghĩa tòng tay chân vừa thô, tờ chất áo lót bị xé thành rách tung tóe. Khoái kỳ xem ra tựa như là vừa bị mấy cái tráng hán chà đạp một phen. Muốn nhiều thảm có nhiều thảm. Quỳ ở một bên, bọn tù binh dọa đến mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ai cũng không dám nói chuyện, sợ Tôn Sách giống đối khoái kỳ một dạng đối bọn hắn. Đánh bại bị bắt cố nhiên đáng xấu hổ, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng bị người bới ra thành dạng này, về sau còn thế nào sống? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN